lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm ở phía tây của thành Vân Kinh, Lăng Âm Các là một nơi để quý tộc vương công thư giãn và ngắm cảnh, là một tửu quán thuộc quyền của quan chức người của Tiêu Hương Quán, Lưỡng Nương, nói nàng có thể xác định được. Âm thanh và vóc dáng đó chính là người mà lúc trước đã chuộc thân ở Tiêu Hương Quán. Nàng nhận diện người quá nhiều, chắc chắn không nhận nhầm sau khi người đó nhận được phù danh, đã rời khỏi thành, phái một đội 6 người đuổi theo, rồi phái thêm 200 cấm vệ quân ra ngoài thành. Chỉ có điều, đã hoa nửa canh giờ mà vẫn không có tin tức. Tiểu nhân nghi ngờ ngoài thành có thể có quân lính tư nhân mai phục. Thống lĩnh cấm vệ quân, vốn là người kiêu ngạo và uy phong trước mặt người khác, lúc này nói với Huyền Trân, giọng điệu đầy cung kính. Đã mấy ngày rồi, hôm nay lại hẹn gặp nàng, lại xảy ra chuyện thế này. Hơn nữa lại rời thành, chắc chắn không phải là chiêu trò phân tán lực lượng chứ. Tạm thời đình chỉ, nếu nàng không đến, lập tức phái người ra ngoài xem tình hình thế nào. Hiện tại, tập trung lực lượng ở đây trước. Huyền Trân cau mày nói, thống lĩnh cấm vệ quân lập tức đáp ứng. Huyền Trân nhẹ nhàng gõ bàn, thân sắc có phần bồn chồn. Khi phát hiện trường công chúa Nhan Tĩnh Lam lén lút tiếp xúc với 4 gia tộc lớn, nàng liền định lợi dụng gia tộc Tôn gia đã âm thầm đầu quân cho Thiên Huyền Cung làm mồi nhử. Liệu người đó có đến hay không, Huyền Trân không chắc chắn. Chờ thêm một chén trà nữa, ngoài cửa có 3 tiếng gõ nhẹ, Huyền Trân lập tức đứng bật dậy, thần sắc có phần kích động. Chuẩn bị sẵn sàng, theo đúng kế hoạch, không ai được phép ra vào. Huyền Trân lập tức ra lệnh, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này, trong phòng riêng có số hiệu Thiên, Nhàn Tĩnh Lam cởi chiếc mũ che đầu, nhìn chủ gia tộc Tần gia trong phòng, nở một nụ cười. Tôn gia chủ, lâu không gặp, Nhàn Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, tài hạ bái kiến trưởng công chúa. Chủ gia tộc Tần gia cúi đầu hành lễ, dù đã qua tuổi trung niên, nhưng khi gặp Nhan Tĩnh Lam, chủ gia tộc Tôn gia vẫn có chút bối rối, huống chi lần này không phải chuyện bình thường. Từ giờ trở đi, nếu vị này còn có cơ hội phục hồi, thì gia tộc Tôn có thể sẽ gặp đại họa. Chỉ có điều, hiện giờ bị Thiên Huyền Cung nắm thóp, ông ta không còn cách nào khác. Chủ gia tộc Tôn, lần này chính là Thiên Huyền Cung hại ngươi. Ai, trước đây ta vẫn nghĩ gia tộc Tôn luôn giữ lập trường trung lập, thật sự là trụ cột của quốc gia, không ngờ ngươi lại liên kết với Giáng Tiêu và bọn họ để tính kế ta. Ta đến gặp ngươi không phải vì gì khác, chỉ là muốn chứng minh cho ngươi biết, ai mới là người đáng để ngươi đầu quân. Nhàn Tĩnh Lam tiến gần chủ gia tộc Tôn, khẽ đỡ ông ta một chút, thì thầm nói, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong tai chủ gia tộc Tôn lại vang lên như sấm sét. Người đối diện đã biết hết. Không, điện hạ đùa thôi. Chủ gia tộc Tôn gia sắc mặt không tự nhiên đáp. Ngay khi lời của chủ gia tộc Tôn vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng va chạm của đao kiếm, chính là người của Nhan Tĩnh Lam đang đánh nhau với cấm vệ quân muốn xông vào. Nếu ngươi muốn chuộc tội, có thể làm 3 việc để đền bù. Việc đầu tiên, Nhàn Tĩnh Lam không để ý đến chuyện khác, ngay lập tức nói ra 3 việc. Hoàn thành việc thứ nhất trong vòng 5 ngày, ta sẽ cho gia tộc Tôn thêm 1 tháng thời gian, nếu không, gia tộc Tôn sẽ có kết cục như gia tộc Giang trong triều đại cũ. Nhàn Tĩnh Lam cuối cùng nói một câu, giọng nói vẫn vững vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ gia tộc Tôn gia nhìn Nhàn Tĩnh Lam, trong lòng không thể tin nổi. Ông ta đã được Huyền Trân thông báo về tình hình, vì vậy mới dám đến đây. Nghe những lời của Nhan Tĩnh Lam, chủ gia tộc Tôn gia cảm thấy như thể Nhan Tĩnh Lam vẫn là vị vua quyền lực một thời, có thể thao túng cả triều đình. Không thể nào, ông không tin rằng lần này Nhan Tĩnh Lam còn cơ hội lật ngược tình thế, nhưng bên ngoài vẫn còn tiếng chiến đấu, máu văng tung tóe lên cánh cửa. Nhan Tĩnh Lam nói xong không nói thêm gì nữa, bước đến cửa và mở nó ra. Được rồi, Nhàn Tĩnh Lam lên tiếng, mấy người mặc trang phục thêu không còn đánh đấm, lui về phía Nhàn Tĩnh Lam. Đừng làm nữa, các ngươi đã thắng rồi, sao còn muốn tạo thêm tội ác? Nhàn Tĩnh Lam nói, ngươi đúng là lòng dạ Bồ Tát, ngoài ngươi ra, không ai có thể sống sót ra khỏi đây. Huyền Trân cầm quạt, ung dung bước đến, đội cấm vệ quân đã mở đường cho Huyền Trân đi qua. Huyền Trân nhìn kỹ vẻ mặt và thần sắc của Nhàn Tĩnh Lam, xác nhận rằng người trước mắt quả thực là Nhan Tĩnh Lam. Sau vài tháng tìm kiếm, cuối cùng cũng bắt được nàng. Xung quanh đều là cấm vệ quân, bao vây chặt chẽ. Huyền Trân không tin lần này Nhan Tĩnh Lam có thể thoát được. Huyền Trân, ta có một thứ đưa cho ngươi, ngươi thả mấy người này của ta đi. Hiếm có ai trung thành bảo vệ chủ nhân như vậy. Khi Huyền Trân chuẩn bị ra lệnh tiếp tục tấn công, Nhan Tĩnh Lam nói. Thứ gì? Huyền Trân dừng lại, Nhan Tĩnh Lam có thứ gì đáng giá để nàng thả người? Ngươi biết mà, thứ đó không ở bên ta, đang ở nơi khác, ta có thể cho ngươi manh mối. Nhan Tĩnh Lam nói, ngươi ra ngoài nói đi. Huyền Trân nghi ngờ Nhan Tĩnh Lam đang lừa mình, nhưng dù có lừa, nàng cũng phải nghe thử. Khi xưa khi giam cầm Nhan Tĩnh Lam, dù đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không khai ra. Thêu y sử là sự trợ giúp duy nhất của Nhan Tĩnh Lam, có lẽ nàng muốn thả người đi, rồi sau đó để người khác đến cứu mình. Người có thể thả ra, thì cũng có thể giết đi. Trước tiên thả hai người, ta sẽ nói, người xác minh thật giả rồi, thả những người còn lại. Nhan Tĩnh Lam đề xuất một cách hòa hoãn. Được, ngươi, trước đi. Huyền Trân chỉ tay vào hai người thêu y sử. Hai người không bước ra ngay, mà quay lại chào Nhan Tĩnh Lam một cách sâu sắc. Những người thêu y sử hiểu rằng phải tuân lệnh, nhưng khi nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam làm vậy để cứu họ, mỗi người đều căng thẳng, mắt đỏ ngầu. Đi đi, Nhan Tĩnh Lam nói. Khi Nhan Tĩnh Lam nói vậy, hai người mới rời đi, cấm vệ quân mở đường cho họ. Nhan Tĩnh Lam bảo những người thêu y sử còn lại lùi lại, tự mình bước ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam vừa bước ra một bước, Huyền Trân cũng tiến lên một bước. Huyền Trân, ngươi có thích Giáng Tiêu không? Nhan Tĩnh Lam bước gần Huyền Trân, thì thầm hỏi một câu rất nhỏ. Huyền Trân không ngờ rằng câu đầu tiên của Nhan Tĩnh Lam lại là như vậy. Làm sao nàng biết được? Huyền Trân nhớ lại Giáng Tiêu đã từng nói rằng trường công chúa này có mối quan hệ mờ ám với vị tướng quân ở Bắc Biên. Là một người thích nam nhân, Giáng Tiêu đã ở bên nàng bao năm, nàng không biết Giáng Tiêu thích mình, vậy mà lại có thể nhận ra mình thích Giáng Tiêu. Ngay cả Giáng Tiêu cũng không biết điều đó. Ngươi, nói thứ đó ở đâu? Huyền Trân nghiến răng, Giáng Tiêu thích sự nhẹ nhàng, ngươi lại quá xuân sắc. À, Giáng Tiêu rất thích mùi hương hoa nhài hổ phách. Và còn, Nhan Tĩnh Lam tiếp tục nói với một giọng rất thấp. Huyền Trân cứng người một lúc, lại nghe Nhan Tĩnh Lam nói tiếp vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có lẽ là người hiểu rõ nhất Giáng Tiêu, những gì nàng nói hẳn là đúng chăng? Đừng nói nhảm nữa, mau nói, nếu không, ta sẽ giết thêm một người thêu y sư. Không lâu sau, Huyền Trân tỉnh táo lại, giọng điệu lạnh lùng. Được, không nói gì khác nữa, đây là một biên lai của tiệm cầm đồ, có thể đến tiệm cầm đồ Phụng Hóa ở phía Tây Thành lấy một chiếc chìa khóa. Chìa khóa có thể mở. Nhan Tĩnh Lam biết Huyền Trân đã hết kiên nhẫn, liền không nói thêm gì nữa. Huyền Trân nghiêm mặt lắng nghe, gần như muốn lập tức đến tiệm cầm đồ kiểm tra ngay. Nghe xong lời của Nhan Tĩnh Lam, Huyền Trân không khách sáo mà nắm lấy cổ tay của Nhan Tĩnh Lam. Nếu là giả, thì giết tất cả bọn họ. Huyền Trân nhìn Nhan Tĩnh Lam nói, vậy ngươi cứ kiểm tra nhanh đi. Nhan Tĩnh Lam nói, Huyền Trân không nói thêm gì nữa, ấn Nhan Tĩnh Lam đi xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài. Chỉ là chưa đến tầng 1, thì thấy một tên cấm vệ quân vội vã chạy đến. Lăng Âm Các bị một nhóm lính mặc áo giáp đen vây kín rồi. Tên cấm vệ quân nói, ngươi nói cái gì? Tên thống lĩnh cấm vệ quân lên tiếng hỏi, ai dám vây kín cấm vệ quân ngay trong thành Vân Kinh, mà cấm vệ quân cũng có người do thám, sao lại không có chút động tĩnh nào? Tên cấm vệ quân lại lặp lại lần nữa, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh sắc nhọn của thái giám. Hoàng thượng đến, các ngươi còn không mau bỏ vũ khí xuống. Vừa nghe tiếng thái giám, tất cả cấm vệ quân xung quanh liền ném dao xuống đất, quỳ rạp xuống một mảng. Rất nhanh, một nam tử mặc long bào màu vàng rực rỡ cưỡi ngựa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người cưỡi ngựa ấy chính là hoàng đế hiện tại, Nhan Diên. Chủ gia tộc nhà Tống đang lén lút quan sát từ trên lầu. Khi nhìn thấy Nhan Diên, đôi chân ông ta liền mềm nhũn. Nhan Diên nắm chặt trường kiếm, chỉ thẳng về phía Huyền Trân. Người bắt cóc hoàng tỷ là muốn làm phản sao? Nhan Diên lạnh lùng nói. Không, không, hoàng thượng hiểu lầm. Tôi chỉ nhận lệnh từ thầy, đến mời công chúa nương nương thưởng thức thần hương thôi. Huyền Trân sắc mặt biến đổi, vội quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dù rằng đội trưởng cấm vệ quân đã bị thần hương của Thiên Huyền cung điều khiển, nhưng ở đây có rất nhiều cấm vệ quân, ai dám làm phản. Hơn nữa, Thiên Huyền Cung và Nhan Diên cũng chưa đến mức phải đối đầu công khai. Nàng không biết vì sao Nhan Diên lại đến, nhưng trực giác cho nàng rằng điều này liên quan đến Nhan Tĩnh Lam. Chỉ là, Nhan Tĩnh Lam làm sao dám gọi Nhan Diên đến. Câu chuyện về thần hương cũng chỉ là phương án bất đắc dĩ, xung quanh còn có vài thêu y sư bị thương, cấm vệ quân cũng đã có vài người chết. Phải giải thích thế nào đây? Chỉ có thể hy vọng Nhan Diên vẫn chưa đến mức phải đối đầu với Thiên Huyền Cung. Đúng là A Diên sao? Nhan Tĩnh Lam đưa tay ra trước, hỏi. Thấy Nhan Diên đến, Nhan Tĩnh Lam thở phào nhẹ nhõm. Bức thư viết ra đã có tác dụng, nàng dùng chữ viết không phải của mình, mà là của Giáng Tiêu. Nội dung đại khái là bảo Huyền Trân tìm cách lấy kim ngư phù từ Nhan Tĩnh Lam. Dù không phải vì nàng, Nhan Diên cũng sẽ vì kim ngư phù mà đến. Nhan Tĩnh Lam biết Nhan Diên luôn tìm cách kiếm tiền nuôi quân, đám quân lính mặc áo giáp đen kia chính là quân đen của Nhan Diên. Khả năng chiến đấu cá nhân tương đương với thêu y sử, chỉ có điều số lượng rất ít. Lần này xuất quân, nhanh chóng bao vây cấm vệ quân, không thể coi thường. Trưởng tỷ, là ta đây. Giọng nói của Nhan Diên vang lên, hắn từ trên ngựa nhảy xuống. Trong cung, vị, trưởng công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia mắt không thể nhìn rõ, còn Nhan Tĩnh Lam tuy hiện tại có thể nhìn rõ nhưng cũng không thể biểu lộ điều đó, chỉ giả vờ như mù. Đưa tay mò mẫm bước về phía trước, rất nhanh đã bị Nhan Diên đỡ lấy. A Diên, thầy đã làm mất một thứ quan trọng, phải làm sao bây giờ? Nhan Tĩnh Lam nói với Nhan Diên. Giọng có chút gấp gáp, hơi run rẩy, mắt xuất hiện một lớp sương mù. Trưởng tỷ đừng lo lắng, ta sẽ giúp người tìm lại. Nhan Diên an ủi Nhan Tĩnh Lam rồi quay sang nhìn những người còn lại, sắc mặt lập tức trở nên tàn nhẫn. Các ngươi thật sự dám cả gan, dám tự ý dẫn trưởng công chúa ra khỏi cung. Người đâu, bắt giữ cấm vệ quân thống lĩnh và Huyền Trân. Nhan Diên ra lệnh, Huyền Trân nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam, người vừa rồi còn rất bình tĩnh. Giờ lại trông như vô cùng vô vọng, nàng không khỏi kinh ngạc trước khả năng diễn xuất của Nhan Tĩnh Lam, trong lòng không khỏi uất ức. Việc thay thế thân phận, Nhan Diên không biết, Nhan Tĩnh Lam chính là lợi dụng điểm này. Sao lại làm mất đồ chứ? Đồ đó vẫn chưa giao mà. Chỉ là, việc tìm Nhan Tĩnh Lam lấy kim ngư phù vốn dĩ là hành động đại nghịch bất đạo, sao có thể nói ra được? Chỉ mong Giáng Tiêu xuất hiện sớm cứu nàng. Trưởng tỷ, người lên xe ngựa trước đi, ta sẽ sai người đưa người trở về cung. Việc còn lại để ta xử lý, Nhan Diên nói với Nhan Tĩnh Lam, tự tay đỡ nàng lên xe ngựa. A Diên, là lỗi của ta, là kim ngư phù đã bị mất, gần đây ta thật hồ đồ, lẽ ra ta nên đưa thứ đó cho người sớm hơn. Nhan Tĩnh Lam lên xe ngựa rồi, thấp giọng nói với Nhan Diên, giọng điệu đầy hối hận. Trưởng tỷ đừng tự trách, người nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ xử lý. Nhan Diên nhìn vào mắt Nhan Tĩnh Lam, ánh mắt trầm xuống một chút rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Đắp áo cho công chúa, Nhan Diên ra lệnh cho cung nữ đang quỳ trong xe ngựa, đồng thời ra hiệu cho nàng ta. Cung nữ lập tức tìm một chiếc áo choàng phủ lên người Nhan Tĩnh Lam, sau đó quay lại lắc đầu với Nhan Diên. Nhan Diên tùy tiện dặn dò vài câu với cung nhân, rồi sai người đưa Nhan Tĩnh Lam rời đi. Còn lại là việc hắn phải làm. Xe ngựa bắt đầu di chuyển, sắc mặt Nhan Tĩnh Lam thay đổi, từ vẻ vô vọng lo lắng trước đó giờ đã có chút khôi phục, đôi mắt nàng có phần nôn nóng, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát mới cảm thấy khá hơn một chút. Nhan Tĩnh Lam vẫn lo lắng cho sự an nguy của Ôn Trước Cần. Không biết nàng ấy ngoài thành thế nào rồi, Nhan Tĩnh Lam sau đó lại phái một vài thêu y sử ra khỏi thành tìm Ôn Trước Cần. Cấm vệ quân đã bị Nhan Diên tiếp nhận. E là không có thời gian để đi tìm Ôn Trước Cần nữa. Nếu số lượng ít, Ôn Trước Cần mũi rất nhảy, nếu nàng ta trốn kịp thì có lẽ sẽ thoát được. Chỉ là, nếu thêu y sử mà Nhan Tĩnh Lam cử đi không phải là người Ôn Trước Cần quen biết, nàng ấy có lẽ cũng sẽ tránh né. Nhan Tĩnh Lam đến tẩm điện trong cung, nhanh chóng tìm thấy cung nữ thêu y sử mà nàng đã cài cắm, thay thế công chúa hôn mê bằng nàng ta. Sau đó cải trang và cùng một trong những thêu y sử rời khỏi cung thành. Rốt cuộc cũng gặp được nương nương rồi. Đến nơi đã hẹn với Diên Tử Tương. Diên Tử Tương thấy Nhan Tĩnh Lam thì có chút kích động. Ừ, thế nào rồi? Người tìm được chưa? Nhan Tĩnh Lam vội vàng hỏi. Vẫn chưa tìm thấy. Lãn viên không có ai trở về. Mấy thêu y sử ngoài thành gặp phải cấm vệ quân. đánh qua vài trận. Thêu y sư quay lại báo tin nói rằng cấm vệ quân đã phát tán khói đậm ở vài nơi, lại còn thả mấy con chó săn, nhưng vẫn không tìm thấy. Diên Tử Tương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam nghe thấy cả hai bên đều chưa tìm được người, lòng vẫn không thể yên. Không biết Ôn Trước Cần có đủ sức để chịu đựng hay không, nhìn trời sắp tối rồi. Chuẩn bị xe ngựa, ta phải ra khỏi thành. Hãy để những thêu y sư còn lại trong đoàn thương nhân chia thành từng nhóm ra ngoài thành, vây giết cấm vệ quân. Nhàn Tĩnh Lam nói, cách Trương.